Sùng tới nghiện vợ yêu có độc. Chương 331. Góc truyện audio.com. Chị ngủ ngon. Giọng nói trầm ấm miệng anh thốt ra là nhớ nhung cũng là một loại khát vọng mơ hồ. Khi Lăng Y Mộc đi làm vào ngày hôm sau, buổi trưa, cửa hàng nhận được một đơn đặt hàng lớn, hơn 30 phần, thông thường có chỉ ship khoảng 7-8 phần, gần bằng số lượng mà một nhà hàng nhỏ giao vào buổi trưa. Trác Như Vân mau chóng chuẩn bị đồ, sau đó nói với Lăng Y Mộc, lát nữa vất vả cho cô rồi. Vậy những đơn khác thì sao? Lăng Y Mộc nói, nếu cô giao đơn này đi thì mấy đơn lẻ có thể sẽ không giao được. Không sao cả, lát nữa tôi sẽ nhờ mẹ tôi dỗ Viêm ngủ. Sau đó sẽ làm Thu Ngân giúp tôi. Tôi đi giao là được rồi. Dù gì cửa hàng cũng còn một chiếc xe điện nữa. Trác Như Vân nói, đối với cô ấy mà nói, đơn hàng này có thể coi là một mối làm ăn lớn hôm nay. Nếu hoàn thành cũng tương đương với việc kiếm được mấy triệu. Vì vậy cô rất vui. Nhưng khi Lăng Y Mộc nhận được địa chỉ của đơn hàng, cô liền trầm mặc. Địa chỉ này là địa chỉ của tập đoàn Dịch Nguyên. Chỉ là tên người đặt hàng và số điện thoại đều lạ lẫm. Không phải là Dịch Quân Phi. Điều này khiến cô khẽ thở phào nhẹ nhõm. Chắc chỉ là trùng hợp thôi. Chờ Trác Như Vân đóng gói đồ xong, Lăng Y Mộc để đồ lên xe điện, đi tới tòa nhà của tập đoàn Dịch Nguyên. 30 phần đồ ăn không hề nhẹ. Lăng Y Mộc không thể xách hết 30 phần một lúc. Vì vậy đành đỗ xe sau đó đi thành nhiều chuyển. Nhưng không ngờ rằng khi cô vừa mới đỗ xe xuống đã có bảo vệ đến hỏi. Xin hỏi cô là có Lăng Y Mộc phải không? À, vâng. Lăng Y Mộc sừng người một lát. Không nghĩ rằng bảo vệ lại gọi thẳng tên cô. Cô hãy để đồ vào xe đẩy này. Mang vào sẽ tiện hơn. Bảo vệ vừa nói vừa gọi thêm hai nhân viên bảo vệ khác. Hai nhân viên bảo vệ đẩy một chiếc xe đẩy đến bên cạnh cô và nhanh chóng chuyển hơn 30 suất ăn lên xe. Lăng Y Mộc sững sờ. Có thể thấy rằng bọn họ đã có chuẩn bị từ trước. Biết cô sẽ giao đồ ăn tới đây. Cảm ơn, nhưng, xin hỏi tại sao các anh lại biết tên tôi? Còn nữa, xe này là ai bảo các anh chuẩn bị vậy? Cô hỏi, là thư ký Cao nói cho chúng tôi. Xe đẩy cũng là do thư ký Cao nói chúng tôi chuẩn bị. Bảo vệ nói, thư ký Cao, chấm, Lăng Y Mộc vẫn còn nghi ngờ. Chẳng lẽ chính là thư ký tên Cao Kiến Vĩ bên cạnh Dịch Quân Phi sao? Cô đã từng gặp thư ký Cao đó vài lần khi còn ở trong bệnh viện. Nghĩ đến đây, cô bất giác cắn chặt môi. Khi Lăng Y Mộc thấp thỏm đẩy chiếc xe vào trong tòa nhà, một nhân viên bảo vệ đã đến hỏi người nói chuyện với Lăng Y Mộc đầu tiên. Đội trưởng này, sao thư ký Cao lại thông báo cho chúng ta để ý tới một người giao đồ ăn chứ? Cô ấy có quan hệ gì với thư ký Cao à? Dù sao thì đầu năm nay cũng có rất nhiều người đến giao đồ ăn. Lần trước có người còn giao cả 100 cốc trà sữa cũng không thấy thư ký Cao dặn dò như vậy. Chuyện bên trên đừng để ý quá nhiều. Người đội trưởng nói. Nói chung, sau này nhìn thấy cô gái đó đừng coi như chỉ là người giao đồ ăn bình thường là được rồi. Cách chương.